Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 23, Vĩnh không thỏa hiệp, góc truyện audio.com. Nghe được kia một tiếng độc tình khách, Tần Kinh Vũ vẻ mặt tự nhiên, mà nàng bên cạnh người hai người lại biến sắc tiêu diễm, nguyên lai hắn lúc ấy ngay tại nhà đá bên trong, kia bọn họ túy đổ mê man thời điểm, hắn cùng nàng Tiêu Minh cũng là hai má hơi hơi khẽ động. Độc tình khách hắn hoàng đệ khi còn bé tự phong danh hào, hắn thân là huynh trưởng, sao lại không biết. Nói như thế đến, hồ lô cốc chi chiến, thua kỳ quái, cũng thua đương nhiên. Theo bản năng nghiêng đầu, lại ở cổ chuyển động phía trước, bỏ quên động tác. Phong như nhạc gần trong gang tấc này huynh đệ gian nghi hoặc lại như thế nào cũng muốn tránh đi ngoại nhân, đóng cửa lại đến giải quyết. Nhưng thiên bất toại nhân nguyện kia thiếu niên phía dưới trong lời nói càng thêm kinh người. Hắn, đem Mạc Sơn Đường tắt tiết lộ cấp đại hạ hoàng đế, bọn họ còn nửa đêm mật đàm, truyền tống tình báo, hắn là gian tế. Là phản đồ, nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng. Nam Việt quân coi giữ sắc mặt đột nhiên biến, bụi bị bại giống như dưới chân đá núi, đầy khắp núi đồi đều là khe khẽ nói nhỏ thanh. Tiêu Minh khóe môi gợi lên, giận dữ phản cười. Mạc Sơn Đường tát, ngay cả hắn đều không thể hiểu hết, hắn này bảo bối đệ đệ cư nhiên chắp tay tặng người. Đổ dậy hắn, như thế nào tướng hộ? Phong như nhạc chậm rãi quay đầu, mặt hướng Tiêu Diễm, vẻ mặt đều là sát khí. Khó trách bổn vương cảm thấy ngươi quen mặt, nguyên lai ngươi chính là năm đó cái kia tiểu rất. Gió núi suy phất của hắn nói đứt quãng truyền đến, Tần Kinh Vũ nghe được ngẩn ra, còn không có nghĩ đến hiểu được, đã thấy Tiêu Diễm ống tay áo vừa lật, bạch quang chớp động, lòng bàn tay nhanh khấu sổ mai liễu diệp đao đều bắn về phía Phong như nhạc trước ngực. Đúng là chí mạng quần áo. Như vậy sát tới thực tại quá nhanh, tấn như tia chớp, chung quanh nhân chờ đều xem mắt choáng váng, liền ngay cả gần nhất Tiêu Minh cũng là bị đánh cái trở tay không kịp, toàn vô thời gian ngăn cản. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cùng với một tiếng gầm lên, Phong như nhạc một cái ruộng cạn bạt hành, theo trên sườn núi thường thường nhảy lên, đồng thời hai chân liên hoàn đặng đạp, đem liễu diệp đao đổ đá bay thẳng trở về. Bắc Lương Vương thực lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, trên đời nhân diện tiền bày ra. Tiêu Diễm lắc mình né qua kia bay ngược mà đến đao tiêm, tiếp theo thuấn, liền bị Phong như nhạc vài tên thị vệ chỉ đao cuốn lấy, mà nhưng vào lúc này, đỉnh đầu bóng đen chụp xuống, cũng là Phong như nhạc mắt lộ hung quang, hung hăng một đao bổ tới. Mắt thấy sẽ máu tươi ba thước, trong phút chốc một đạo bóng trắng chặn ngang lại đây, Tiêu Minh hộ đệ sốt ruột, bản năng ra tay, trường kiếm cách trụ cương đao. Nhưng vào lúc này, Tiêu Diễm đột nhiên phi thân nhảy lên, nhuyễn kiếm nơi tay, đầu thẳng tắp thừa dịp Phong như nhạc bị Tiêu Minh ngăn trở, mũi kiếm hướng tới của hắn tả mắt đâm thẳng mà vào. Lúc trước chính là hư hoàng nhất chiêu, nay mới là chân chính ra tay, lôi đình nhất kích. À, máu tươi vẩy ra, Phong như nhạc giận tím mặt bay lên một cước đá vào Tiêu Diễm ngực, làm hắn ngã xuống ở ba trượng ở ngoài. Tốt, nguyên lai các ngươi cùng đại hạ liên hợp lại tính kế bổn vương. Phong như nhạc che thương mắt hướng Tiêu Minh lớn tiếng chất vấn. Tiêu Minh, ngươi liền là như thế này đối đãi ta Bắc Lương đường xa mà đến viện trợ sao? Nhĩ hảo, ngươi thật tốt. Vương gia, ngươi nghe ta giải thích. Góc truyện audio.com. Tiêu Minh phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đi phù, lại bị hắn một trường đẩy ra. Có cái gì hảo giải thích, đại điện hạ, không phải ngươi làm cho làm đệ tới gặp trẫm sao? Tần Kinh Vũ ở dưới cười ha ha, không thể nghi ngờ lại lửa cháy đổ thêm dầu. Vương gia, ngươi chớ nghe tin hắn miệng đầy lời dèm pha. Tiêu Minh sốt ruột giải thích, tốt lắm, tai nghe vì hư mắt thấy vì thực, đạo lý này bổn vương vẫn là biết. Phong như nhạc oán hận nhìn mắt theo thượng chậm rãi bò lên Tiêu Diễm, ánh mắt lại chuyển hướng Tiêu Minh, huyết sắc dữ tợn, hung thần ác sát. Hôm nay chi cừu, bổn vương nhớ kỹ. Các ngươi nghe, một ngày kia, bổn vương chắc chắn huyết đầy tiền xỉ. Dứt lời hướng bộ hạ vẫy tay một cái. Chúng ta đi, vương gia dừng bước, vương gia, Tiêu Minh liên thanh kêu gọi, Phong như nhạc dưới cơn thịnh nộ cũng không thèm nhìn, mang theo thị vệ vài cái lên xuống hạ rốt cuộc hạ bình, xoay người lên ngựa, đúng là đem người theo nhai khẩu mà ra, dục ngựa đi xa. Trong lúc nhất thời tiếng ngựa hí thanh chạy trồm như sấm, vạn chúng Bắc Lương đại quân theo hổ gầm nhai phân ra, hướng bắc bay nhanh. Tiêu Minh sắc mặt xanh mét, một trường giơ lên, lại cuối cùng không hướng người nọ trên người hạ xuống đi, mà là đánh trên thân biên đá núi, đá vụn vẩy ra, nghiến răng nghiến lợi. A Diễm, ngươi làm hảo sự. Tiêu Diễm trầm mặc chậm rãi đứng dậy đứng định, đem nhuyễn kiếm mũi nhọn sờ chọn vật dùng bố khăn quả, để vào thắt lưng túi, lại chậm rãi chuyển lại đây, nhìn phía vách núi phía dưới cùng nàng đối diện. Hắn, nhưng lại ở đối với nàng cười. Rõ ràng bị Phong như nhạc một cước đều bị đá bay ngược đi ra ngoài, có thể thấy được lực đạo to lớn, lại còn cùng cái không có việc gì nhân dường như cười đến như vậy ôn nhu đẹp mặt. Cái kia, hắn cẩn thận thu hồi kia này nọ, là cái gì? bệ hạ hào kế sách phong như nhạc này lão tặc đều nói nhi cùng Tiêu Minh trở mặt chạy lấy người. Hiên Viên Mặc ở nàng sau lưng ha ha cười, đánh gãy của nàng suy nghĩ. Cho thừa tổ thế này mới thấy ra không đúng, vừa muốn lên tiếng, huyệt đạo lại bị điểm, lập tức á khẩu không trả lời được. Tần Kinh Vũ thu hồi mâu quang, nghiêng đầu mỉm cười. Phong Như Nhạc không phải ngốc tử, hắn chính là đến Nam Việt xem gió hướng, lập trường thượng không kiên định, có phần thắng liền đánh, không phần thắng liền triệt, nay có như vậy tốt bậc thang hạ cớ sao mà không làm. Tuy rằng tổn thất mấy vạn nhân mã, còn bị thương, lại đem Nam Việt đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió, cái gì bội bạc, cái gì bụng dạ khó lường, miệng nhiều người sói, chảy vàng, tích hủy tiêu cốt, hắn Bắc Lương lại có thể lấy thụ hại giả thân phận, ở Tam Quốc trước mặt bỏ qua trong đó lập thái độ. Trong nháy mắt, Bắc Lương quân đội đã muốn theo Nhai Khẩu chạy đi, chỉ đến trước mặt. Phong Như Nhạc tà mắt đã muốn dùng bạch bố triền hảo, mặt không chút thay đổi chạy tới, tiếng chân như mưa, sổ lấy vạn kế nhân mã theo liên quân bên người gặp thoáng qua. Tần Kinh Vũ ngẩng đầu lên, nhìn trên vách núi lẳng lặng đứng thẳng bóng người kia nhẹ phẩy che lấp động tác, người bên ngoài bất giác nhưng coi nàng vượt xa người thường nhãn lực tự nhiên sẽ không sai lậu. Kia một cước hắn hẳn là bị thương không nhẹ, nếu không như thế nào khóe môi tràn ra tơ máu. Gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng không thời gian đến để ý tới này đó, vội vàng liếc mắt một cái, nàng ánh mắt chuyển hướng Tiêu Minh, lạnh lùng nhìn kia hé ra giận này không tranh gương mặt, đột nhiên một cái ôm quyền tụ tập nội tức hướng hắn gọi nói. Đại điện hạ, đa tạ. Này một tiếng quá mức vang dội, Bắc Lương quân đội chưa rời xa, nghe được rành mạch đội ngũ trúng gió như nhà quay đầu thoáng nhìn, khuôn mặt cuồng nổ. Phong Như Nhạc nàng sớm biết của hắn tự phụ cùng đa nghi, Nam Việt cùng Bắc Lương kết minh vốn là thành lập ở ích lợi trụ cột thượng, hắn tiến đến cứu viện kỳ thật cũng không vài phần thật tình, cho nên, nàng mới cố ý thiết hạ này liên hoàn kế sách cuối cùng mục đích không phải giết địch cũng là ly tâm. Như nàng suy nghĩ, này liên bang chi nghĩa, ở ích lợi trước mặt căn bản không đáng giá một đồng tiền. Chẳng qua, nàng lại xem nhẹ Tiêu Minh đối Tiêu Diễm cốt nhục loại tình cảm, vì hắn, nhưng lại không tiếc đắc tội minh hữu mà toàn lực tướng hộ. Cũng may mắn là như thế, nếu không Tiêu Diễm cho dù là nhất kích đắc thủ cũng là giữ nhiều lành ít tự thân khó bảo toàn. Không nghĩ tới, Phong Như Nhạc võ công hội cao như vậy, muốn Tiêu gia huynh đệ liên thủ mới có thể bị thương đến hắn, nếu là đơn đả độc đấu, hiện trường người cũng không tất là đối thủ của hắn. Càng không thể tưởng được là Tiêu Diễm hội đối Phong Như Nhạc đột thi đánh lén, chẳng lẽ, hắn là vì nàng. Bệ hạ, Phong Như Nhạc chảy, Lôi Mục Ca đúng lúc ra tiếng nhắc nhở. Nhìn tiền phương dơ lên bụi đất, Tần Kinh Vũ lấy lại bình tĩnh, vung tay lên. Truy, hôm nay đến hổ gầm nhai mục đích chính là cái diễn trò, cũng không nghĩ tới thật muốn thông qua nhai khẩu, có thể làm Nam Việt cùng Bắc Lương nội chiến đã muốn là thiên đại kinh hỉ, còn hy vọng xa vời cái gì. Việc cấp bách cũng là đau đánh rắn dập đầu, cùng Tiêu Minh giống nhau, Phong Như Nhạc cũng là của nàng sinh từ cừu địch. Sinh sôi ấn hạ nâng mâu nhìn lên tâm tư, nàng dẫn đầu dục ngựa đuổi theo ra, mọi người không dám chậm trễ, cũng tùy theo trên đường mà đi. Lấy Tiêu Minh cường ngạnh phúc hắc, khẳng định không muốn như vậy mất đi Bắc Lương này minh hữu, tất hội lại tìm kiếm thời cơ thúc đẩy liên minh, nàng lại không muốn cho bọn hắn cơ hội như vậy, xem chuẩn thế, một đao chặt đứt. Bắc Lương đại quân đi ý kiên quyết, bôn bay nhanh, đủ để nhìn ra Phong Như Nhạc thoát ly Nam Việt chiến trường quyết tâm. Liên quân truy kích nửa ngày, theo tây tuyến mạnh mẽ chặn ngang, đem Bắc Lương quân đội vĩ cánh từ giữa cắt đứt, bị vây quanh Bắc Lương quân sĩ chừng hơn 1.000 nhân, trải qua ác chiến, chết thảm trọng, Phong Như Nhạc vô tâm ham chiến, càng không hồi mã cứu giúp, mà là mang theo Bắc Lương đại quân chủ lực một đường bay nhanh, hướng Bắc chạy trốn. Nếu nói Hồ Lô Cốc chi chiến là đà thông Nam Bắc đại thông đạo, bị thương nặng Bắc Lương viện quân, vì liên quân xâm nhập Nam Việt đất liền đặt trụ cột như vậy, hổ gầm nhai nhất dịch còn lại là thúc đẩy Nam Việt cùng Bắc Lương quân sự liên minh vỡ tan, Nam Việt tứ cố vô thân, quân tâm tan rã, chiến trường hướng Nam co rút lại, song phương ở thương kỳ cuối cùng bình chướng tiền hình thành rằng co cục diện. Như không có gì bất ngờ xảy ra, bước tiếp theo chính là thẳng bức quốc đô, nguy cấp. Phía Nam nhiều vũ, liên tục mấy ngày đều là mưa dầm liên miên, vũ thế khi đại khi tiểu, lại luôn ngừng không được, chẳng phân biệt được ban ngày hắc đêm vẫn hạ. Gocchuyenaudio.com. Trong mưa tác chiến là Tam Quốc liên quân đều không am hiểu, đội ngũ ngay tại chỗ đóng quân, nghỉ ngơi hồi phục chuẩn bị chiến tranh. Tiêu Minh quân đội vẫn là chiếm cứ ở hồ gầm nhai, nhậm bấp bênh, thủy chung yên tĩnh không tiếng động. Đêm nay, thăng chướng nghị sự xong. Tần Kinh Vũ lặng lặng ngồi ở cửa sổ, nhìn gian ngoài giọt mưa, ánh mắt xa xưa, xuyên thấu qua hắc ám mây tầng, không biết xem tới đâu. Bang bang, tiếng đập cửa truyền đến, nàng nhíu lại hạ mi, hoán thanh tiến vào cửa mở kia anh Vĩ Tuấn lãng nam tử đứng ở ngoài cửa ánh mắt phức tạp. Có việc sao? Tần Kinh Vũ theo bản năng thấp hỏi. Lôi Mục Ca lắc đầu, đạp tiến thêm một bước. Ta có lời với ngươi nói. Nói đi, cái gì? Nàng thiếu hạ thấp người, vuốt án mấy thượng nước trà còn nóng, cho hắn ngã một ly, để đi lên. Lôi Mục Ca lại không thân thủ tới đón, chỉ nhìn chằm chằm nàng nói. Ngươi đang trốn ta, Tần Kinh Vũ sừng sốt hạ, ha ha cười. Ngươi nói cái gì mê sảng, là vì hắn sao, cái kia độc tỉnh khách, Tiêu Diễm, kia hai chữ, gian nan theo trong miệng thốt ra, Lôi Mục Ca hơi thở không xong, nguyên bản thuần hậu tiếng nói giờ phút này cũng là hơi hơi phát run. Nửa đêm gặp gỡ truyền tống tình báo, là diễn trò, vẫn là. Tự nhiên là diễn trò, Tần Kinh Vũ đáp rõ ràng. Thật không, Lôi Mục Ca cười rộ lên, ý cười lại chưa đạt đáy mắt. Kia, người này mấy đêm tố chúc đêm đọc thật lâu không ngủ, lại là vì sao? Ngẫu nhiên mất ngủ mà thôi. Tần Kinh Vũ buông chén trà, nhìn thẳng hắn, bất mãn mím môi. Ngươi ở chất vấn ta. Chấm, chất vấn, Lôi Mục Ca cười khổ, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn nàng, thanh âm lại có ti khàn khàn, khuôn mặt tuấn tú như vậy cứng ngắc. Hiện tại ta còn có tư cách này sao? Đó là một loại phẫn uất chung hỗn loạn bất đắc dĩ vẻ mặt giống như một cây châm, đâm vào nàng ngực từng trận đau đớn. Hắn là nàng danh chính ngôn thuận vị hôn phu, hắn đối nàng tình thâm ý trọng, không rời không khí, nàng lại thị hắn như sư như hữu, như gần như xa thủy chung không có cách nào khác chân chính đầu nhập đi vào, cũng có thậm giả âm kém dương sai mất thân. Như vậy, đối hắn dữ dội bất công, quanh thân mệt mỏi, nhất thời hoảng hốt trong lòng bị tự thẹn cùng áy náy cảm xúc tràn ngập lại nghe hắn nhẹ giọng đặt câu hỏi. Ngươi vẫn là yêu thượng hắn, có phải hay không? Không, nàng trầm giọng phủ nhận ý đồ giữ lại trong khung kia phân cuối cùng tôn nghiêm. Hắn vài lần tam phiên cứu ngươi, thậm chí buông xuống quan trọng yếu bản đồ đều cho ngươi, còn không tích đại giới trước mặt mọi người ám sát phong như nhạc. Như thế đủ loại, đem ngươi cảm động, cho ngươi động tâm, có phải hay không? Không phải, không phải, Tần Kinh Vũ ngang ngẩng đầu lên, đối với hắn gầm nhẹ. Lừa mình dối người cũng không phải cái gì chuyện xấu, chỉ cần nàng không thừa nhận đánh chết không tiếp thu, một ngày nào đó, nàng liền có thể đem người kia thân ảnh ở trong lòng hoàn toàn hoàn đi, vốn là nhất thời mê hoặc cũng không khắc sâu yêu say đắm, nàng cần, bất quá là thời gian mà thôi. Thật sự, Lôi Mục Ca nhìn chằm chằm của nàng mắt như là muốn đem lòng của nàng nhìn thấu. Tần Kinh Vũ không có lên tiếng, chính là gật đầu, một chút lại một chút. Nàng làm sao có thể quên chính mình thân phận, trách nhiệm của chính mình, đại mùa hè tử, liên quân chủ soái, sở hữu ánh mắt đều đầu chú ở trên người nàng, sở hữu tín niệm cũng đều ký thác ở trên người nàng, từng bước đi nhầm, đó là toàn bộ giai thua. Gocchuyenaudio.com, có câu là trước sau vẹn toàn, trận chiến tranh này, là nàng mở đầu cũng nên từ nàng đến kết thúc. Bị buộc thượng tuyệt lộ đâu chỉ là người kia còn có chính nàng. Không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi. Lôi Mục Ca khinh thở phào nhẹ nhõm, đi tới ôm lấy nàng. Hai người thân hình tướng tiếp chung vô khe hở, rõ ràng là nhiệt tình ấm áp ôm nhau, nàng lại chưa từng giống lúc này như vậy, cảm giác được nhẹ nhẹ tâm lãnh. Không nói thêm gì nữa, chỉ là như thế này im lặng ôm, gợn sóng không sợ hãi, không quan hệ tình yêu. Sở cầu, bất quá là một cái tâm an, ngoài cửa sổ, mưa đánh vào lá cây tích tắc như nhợt nhạt hô hấp lại như thoát phá tim đập. Lôi Mục Ca không đãi một hồi liền ly khai, lúc gần đi dặn dò nàng sớm đi nghỉ ngơi. Nhìn hắn vẻ u sầu ẩn ẩn ánh mắt, nàng đáp ứng rồi, nhưng mà, lại cũng không có nghe theo. Đêm đã khuya, thốn thốn, cửa sổ linh nhẹ nhàng khấu vang, Tần Kinh Vũ ngẩng đầu, nhìn phía gian ngoài tuấn tú gầy yếu bóng người. Hắn, rốt cục vẫn là hiện thân. Nàng không hề động chỉ như vậy nhìn hắn, vẫn là đêm hành trang túc ngạch trả về ở giọt thủy, sắc mặt trắng nõn như tuyết, ánh mắt lại như trước trong suốt giống như trong vắt dòng suối, sâu kín chảy xuôi. Người sớm biết ta sẽ đến, cho nên, Tiêu Diễm cười khổ hạ đi trước mở miệng, cố ý làm cho hắn ôm ôm lâu như vậy, mà lúc ấy, hắn liền đứng ở bóng cây bên trong, ngốc lập bất động, đều đập vào mắt. Là, lần này, nàng không lại phủ nhận. Vì sao? Bởi vì ta hy vọng, đây là cuối cùng một lần, về sau ngươi đừng lại mạo hiểm tiến đến. Như thế nào, lợi dụng xong, liền qua sông đoạn cầu, trở mặt không tiếp thu sao? Phía sau, hắn cư nhiên còn cười đến ra, Tần Kinh Vũ lông mi một điều, ngươi muốn như thế nào? Tiêu Diễm đáp phi sở vấn, cho thừa tổ cùng cho tĩnh diện mạo có thất chữ bát phân tương tự. Tần Kinh Vũ hừ một tiếng, bọn họ là phụ tử tướng mạo tương tự cũng là tự nhiên. Đợi chút, hắn nói, cho thừa tổ lớn lên giống cho tĩnh, như vậy bằng của hắn thông minh, không khó đoán ra cho thừa tổ là cho tĩnh con. Hắn là khi nào thì nhìn đến cho thừa tổ, là ở không say ông nhà đá lý, hay là sớm hơn, ở phong rời ngoại mộ địa, nàng đem cho thừa tổ mang theo trên người mục đích ngay từ đầu ngay cả chính nàng đều là ngây thơ không bắt bẻ, chỉ bằng trực giác làm việc, đến sau lại, mới dần dần rõ ràng, thì phải là cái quân cờ, có thể áp chế, có thể chỉ chứng. nàng có thể nghĩ vậy chút không cần thiết hắn liền không thể tưởng được. Ầm ầm một tiếng, Tần Kinh Vũ chỉ vào hắn, chỉ cảm thấy mấy dục sụi lơ, liên thanh âm đều chỉ không được sợ run. Ngươi có biết, ngay từ đầu chỉ biết, vì sao, vẫn nghĩ đến, là chính mình dùng kế thích đáng, mới có hôm nay nắm chắc thắng lợi nắm tốt cục diện. Lại nguyên lai, sở hữu hết thảy đều ở hắn trong khống chế, liền ngay cả bị nàng lợi dụng cũng là chính hắn cam tâm tình nguyện mới có thể như vậy thuận lợi tiến hành. Đây là cỡ nào hoang đường buồn cười. Bất luận tình trường chiến trường, có hắn ở nàng liền cho tới bây giờ không thắng quá. Vì sao, ngươi hỏi ta vì sao? Tiêu Diễm thấp lẩm bẩm, cười đến đau thương. Đều là ta đời trước khiếm của ngươi, lý nên hoàn trả. Tần Kinh Vũ cắn môi, trong lồng ngực sóng ngầm mãnh liệt nên trả nợ nhân, không nên là hắn. Góc chuyện audio.com, từ đầu tới đuôi, đều là Tiêu Minh ở tác quái, này huyết hải thâm cừu, đều là Tiêu Minh một tay tạo thành, hắn trừ bỏ là Tiêu Minh đệ đệ thân mình cũng không có đã làm cái gì, mà hắn nhưng vẫn đang âm thầm giúp nàng, trợ nàng, cứu nàng, săn sóc cẩn thận, từ giữa chu toàn, cấp nàng muốn hết thảy. Nàng bị thương hắn nhiều như vậy thứ, hắn lại bám giết không tha, nhường nhịn bao dung, thủy chung tùy tùng thủ hộ. Người như vậy a, nên hận hắn, vẫn là, thương hắn, này trận còn muốn đánh tới bao lâu? Dừng tay, được không? Thừa dịp bây giờ còn không chuyển biến xấu đến tình trạng không thể vãn hồi, xem như ta cầu xin ngươi, ngừng chiến nghị hòa, được không? Được không? Hắn những lời này, nàng cũng từng để tay lên ngực tự hỏi, trận chiến tranh này bản là vì báo thù, nhưng mà theo chiến sự xâm nhập thế cục biến hóa, đi bước một ra cách của nàng ước nguyện ban đầu. Chẳng lẽ thật sự muốn cho Nam Việt mất nước sao? Làm cho thiên hạ dân chúng đến vì Tiêu Minh một người sai lầm thanh toán. Chỉ cần là chiến tranh, vô luận nàng như thế nào khắc chế, như thế nào lảng tránh, như thế nào ước thúc đều tránh không được là muốn người chết. Nhân tình nhân nghĩa, nàng đem bên người mọi người tha hạ thủy. Này nguyên bản nên tiên sống sinh mệnh, này nguyên bản nên hạnh phúc gia đình, liền vì của nàng bản thân tư dục mà toàn bộ toái làm bột mịn, hóa thành hư vô. Kỳ thật nàng cùng Tiêu Minh giống nhau, trên tay cũng là dính đầy máu tươi, dưới chân cũng là trải rộng oan hồn. Người khác chỉ nhìn đến nàng đắc thắng khi phong cảnh, lại nhìn không tới nàng nửa đêm bị ác mộng bừng tỉnh lộ vẻ sâu thẳm. Lòng của nàng, kỳ thật không ở mặt ngoài như vậy ngoan. Oan oan tương báo khi nào, mặc dù là này hôn mê địa hạ vong linh, bọn họ cũng không muốn nhìn đến, bi kịch một lần lại một lần tái diễn. Nhưng, mặc dù là nàng đã có hối ý cũng không nguyện như vậy cúi đầu. Cho dù là nàng sai lầm rồi, nhưng là Tiêu Minh đâu, hắn chính là này hết thảy tội ác cùng tai họa ngọn nguồn, tội tiêu đầu sỏ chăm chết vì tai nạn từ này cứu. Nếu không thể chính tay đâm kẻ thù, huyết tế anh linh, nàng đời này cũng chưa pháp an tâm. Tiêu Diễm làm như hiểu được tâm ý của nàng, nhẹ nhàng thở dài. Quên đi, chúng ta tạm thời không nói này. Ta có kiện lễ vật đưa ngươi, ta cảm thấy, ngươi sẽ thích. Tần Kinh Vũ nhìn hắn sờ tay vào ngực động tác hơi hơi nhất xá, này đều khi nào thì, hắn lại như thế không biết nặng nhẹ còn muốn đưa nàng lễ vật. Nàng cùng hắn cũng không phải là tiểu tình nữ nhất thời ý kiến không hợp cãi nhau, mà là căn bản không có cách nào khác điều hòa mâu thuẫn cùng cừu hận. Mắt tiệp cúi hạ, nhưng thấy hắn lấy ra cái bố bao đến, trước mặt của nàng mặt cởi bỏ, là con nho nhỏ hộp gỗ. Trang sức, nàng không tiếp thu vì hắn hội như vậy nhàm chán. Tần Kinh Vũ nhịn xuống không có hỏi, lại ở hắn mở ra nắp hộp kia một cái chớp mắt mở to mắt. Bên trong hộp vật bất quá thủy tinh châu lớn nhỏ, tròn vo tỷ lệ u ám, chung có tổn hại, hộp để gấm vóc đã thành bích sắc. Đây là, nàng nhớ tới hắn mũi kiếm khơi màu kia vật hoảng sợ hôi nhỏ. Phong như nhạc tà mắt, một tiếng sau, lập tức âm thầm sửa đúng, xác thực một chút nói, hẳn là phong như nhạc tà con mắt. Hắn nhưng lại một kiếm hoàn đi phong như nhạc ánh mắt. Khó trách phong như nhạc lúc ấy nổi giận dưới, làm ngực một cước đưa hắn đá bay, nếu không Tiêu Minh kia nhất chắn, hắn sao lại có mệnh ở góc chuyện audio.com. Đáy lòng từng trận nghĩ mà sợ sau một lúc lâu mới nghi hoặc hỏi. Nhưng hắn ngay lúc đó biểu hiện coi như có chút không đúng. Tiêu Diễm một kiếm đâm tới, đều là ở lấy ra ánh mắt sau, phong như nhạc giống nhau mới cảm giác đi ra, mà kia một tiếng kêu, chỉ cảm thấy phẫn nộ, bất giác đau đớn. Như vậy võ học mọi người, không nên như vậy chậm nửa nhịp hậu chi hậu giác. Còn nhớ rõ kia ma nạp tộc thần thủy sao? Tiêu Diễm trầm ngâm, chậm rãi nói ra. Ta lúc ấy cũng hiểu được không đúng, sau lại đoán rằng, có lẽ này thần thủy uống qua sau, cảm giác đau có điều khiếm thất vốn là chuyện tốt lại cũng có tệ đoan. Không có cảm nhận sâu sắc đối địch có thể càng thêm uy mãnh, nhưng đối nguy hiểm phòng ngự bản năng đã ở thật to rơi chậm lại. Có lẽ đi, Tần Kinh Vũ thuận miệng đáp lời cúi đầu xem kia con mắt đã có tia lờ mờ trí nhớ ở trong đầu phiêu đãng. Minh Hoa trong cung, nàng đang cầm kia phía cuối mang huyết xanh đậm trúc châm, lệ phi như mưa cực kỳ bi thương. Mà bên cạnh giống như có một đạo thân ảnh ở cúi đầu an ủi, giật mình mà qua. Lưu Cát, bị phong như nhạc xuyên qua thân phận thảm thiết giết hại ảnh sĩ Lưu Cát. Này con mắt tuy không phải nàng tự tay sở thủ, nhưng cũng tính thay Lợi Cát báo thù, nhưng, này còn xa xa không đủ. Tiêu Diễm ho nhẹ hai tiếng, ở nàng bên tai nói nhỏ. Ta phải đi, chờ thêm chút thời điểm chiến sự chấm dứt ta cùng ngươi đi Bắc Lương, thủ phong như nhạc mạng chó. Hắn lại biết nàng đối phong như nhạc cừu hận cận ở Tiêu Minh dưới, cho nên, mới có thể tránh nặng tìm nhẹ, rời đi của nàng chú ý, nàng mặc kệ cái gì tâm tư, cái gì ý tưởng, đều trốn bất quá của hắn mắt. Vô luận nàng như thế nào tránh né, như thế nào kháng cự, thậm chí là thiết kế thương tổn, hắn đều nghĩa vô phản cố để sát vào đi lên, dây dưa rốt cuộc thủy chung không rời. Nàng hao tổn tâm cơ châm ngòi ly gián, đưa hắn cũng đem chính mình bức thượng tuyệt lộ, chặt đứt tình ti, vĩnh tuyệt hậu vọng. Cũng không tưởng, hắn mạnh vì gạo bạo vì tiền, tứ lạng bạc thiên cân, chỉ nhất lũ tơ máu, một tiếng khổ thán, một viên con mắt lại làm nàng mềm lòng rối rắm, do dự không chừng. Nàng tựa như kia thần thoại chuyện xưa trung tôn hầu tử, phiên quay cuồng cồn, yếm đi dạo, lại thủy chung trốn không thoát như lai Phật lòng bàn tay. Là kiếp trước trái, vẫn là kiếp duyên. Đột nhiên trong lòng nhất động, nàng hướng về phía hắn không tha đi ra khỏi bóng dáng, quyết tuyệt thấp kêu. Chỉ cần giết Tiêu Minh ta đáp ứng ngươi, cái gì đều đáp ứng ngươi. Khách chương.